Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi 389 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 389 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2042. Trong tiểu huyền giới, Dương Khai ngồi xếp bằng, thần sắc trầm ổn không có dao động, mà ở trước mặt cách hắn không xa, lò luyện đan Tử Hư đỉnh đang đứng sừng sững, nắp đỉnh đóng kín, trong đỉnh lại đang diễn ra một màn đuổi tận giết tuyệt. Thì thoảng trong Tử Hư đỉnh lại truyền tới tiếng vang bình bịch, dường như có thứ gì đang cố gắng va vào lò luyện đan muốn từ trong đó thoát ra. Mỗi lần như vậy, Dương Khai đều đánh một luồng sức mạnh vào trong Tử Hư đỉnh, áp chế sự phản kháng của nó. Theo thời gian trôi qua, Tử Hư đỉnh đỏ vô cùng, không gian xung quanh đều bị nhiệt độ cao nướng cho vặn vẹo, mà động tĩnh trong lưu đỉnh cũng ngày càng yếu ớt. Ước chừng một ngày sau, trong đỉnh mới triệt để tĩnh lặng. Cùng lúc này, Dương Khai bị Lưu Viêm gọi, hắn duỗi tay phất. Tử Hư đỉnh mở ra, Lưu Viêm lập tức hóa thành một ánh lửa, từ trong lò bắn ra, chậm rãi xoay trước mặt hắn, rồi hóa thành hình người. Chủ nhân! Lưu Viêm kêu, sau đó miết hạt giống vàng trắng, hai màu, lên trên tay, rồi đưa qua, miệng nói. Chủ nhân, người có thể an tâm được rồi. Lần này, ta đảm bảo nó đã chết, không thể nào chết thêm. Người làm rất tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu, nhận lấy hạt giống lạ kỳ này, thận niệm rót vào bên trong. Phát hiện, quả nhiên như lời Lưu Viêm nói, thần hồn chi lực vốn ẩn chứa bên trong hạt giống này sớm đã biến mất sạch. Luồng thần hồn chi lực đó hiển nhiên là của Mộc Tiêu. Thần hồn không diệt, Mộc Tiêu không chết. Nhưng sau khi nó bị Dương Khai vứt vào trong Tử Hư đỉnh, cùng với Lưu Viêm chung sống một ngày một đêm, luồng thần hồn chi lực đó của Mộc Tiêu nào còn có thể giữ, sớm đã bị nhiệt độ cao đốt cho hầu như không còn. Lúc này hạt giống trên tay của Dương Khai đã không thể coi là hạt giống của Mộc Tiêu, mà là hạt giống bản thể của Mộc Tiêu trước khi thông linh. Bản thể của Mộc Tiêu trước khi thông linh, Dương Khai cũng không biết. Dù sao hắn trước đây cũng chưa từng nhìn thấy hạt giống như thế này. Nhưng nó có thể kiên trì một ngày một đêm, không có một chút thương tích nào dưới sự hợp lực thiêu đốt của mình với Lưu Viêm, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Nếu như đem hạt giống này trồng xuống, mấy ngàn mấy vạn năm sau, có lẽ nó sẽ sinh ra linh trí, trở thành một mục tiêu khác. Nhưng đã không còn chút quan hệ nào với mục tiêu trước đây. Người dự tính xử lý sao đối với thứ đồ này? Lưu Viêm liếc nhìn Dương Khai lên tiếng hỏi. Không biết, ngươi thì sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng. Lưu Viêm cũng lắc đầu. Chủ nhân, người tự xem mà quyết đi. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy trong hạt giống này chảy hai loại sức mạnh có tác dụng không nhỏ. Ồ, ngươi nhìn ra điều gì? Dương Khai kinh ngạc hỏi. Chỉ là cảm giác mà thôi. Người thật sự muốn ta nói, ta cũng không nói ra được. Dương Khai nhẹ nhẹ gật đầu, miết lấy hạt giống lạ kỳ, trầm ngâm một lúc. Bỗng ánh mắt sáng ngời, nghĩ ra một ý hay. Ngay sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp tới dược viên trong tiểu huyền giới, tìm kiếm một góc, bới đất lên, rồi trồng hạt giống trên tay xuống. Hạt giống này rốt cuộc là gì, có tác dụng ra sao, hắn một chút cũng không biết. Nhưng nếu như để cho nó mọc rễ nảy mầm và trưởng thành, có lẽ sẽ hiểu rõ được. Mà trong thiên hạ này, còn có chỗ nào thích hợp trồng hạt giống tốt hơn vườn dược viên trong tiểu huyền giới chứ? Một mảnh dược viên này đã chôn giấu vô số trọng thổ, lại có 5 viên địa mạch châu cung cấp linh khí. Ở nơi này gieo trồng, hạt giống có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng. Không cần tới 10 năm, Dương Khai có thể hiểu rõ nó rốt cuộc là cái gì rồi. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa, Dương Khai mới vẫy tay, hài lòng mỉm cười, sau đó thân hình thoát một cái, một lần nữa đi tới trước mặt Lưu Viêm. Việc bên này đã được xử lý ổn thỏa, ta phải quay trở về Phong Lâm Thành. Người đi theo ta, ta có việc muốn hỏi người. Dương Khai nhìn Lưu Viêm nói. Được. Lưu Viêm gật gật đầu, thân hình thoát một cái hóa thành một ánh lửa, trực tiếp tiến đến cơ thể của Dương Khai rồi biến mất dạng. Dương Khai lúc này mới rời khỏi tiểu huyền giới, nhận diện phương hướng rồi mau chóng phi về hướng Phong Lâm Thành. Ở một nơi nào đó cách Phong Lâm Thành không biết bao nhiêu vạn dặm, là cửa cung của Phi Thánh Cung. Dãy núi vây quanh, mây mù bốc lên dày đặc. Cửa cung của Phi Thánh Cung là một cảnh tượng đầy khí thế. Mà trên đỉnh của một ngọn núi nào đó trong dãy núi này, có một lão giả để đầu trần, râu tóc bạc phơ, đang ngồi hướng mặt về phía đông, nhắm mắt xếp bằng. Trong hít thở từ lỗ mũi, phả ra khí tức màu trắng tinh khiết. Từng luồng khí tức đó phản phất như có linh tính, hóa thành các loại phi cầm tẩu thú, chớp mắt biến mất trong núi cao rừng sâu. Trong bộ dáng của lão cũng không biết lão đang tu luyện công pháp huyền diệu gì. Đúng lúc này, lão giả mở mắt. Trong mắt tinh quang dường như ngưng tụ thành vật chất, khiến người không rét mà run. Lão phu đã từng nói, không có chuyện gì thì đừng tới tìm ta. Nói xem, lần này là việc gì? Nếu như là việc nhỏ không có gì trọng yếu, thì cẩn thận cái đầu của người đi. Lão giả cũng chẳng buồn quay đầu, lạnh nhạt nói một câu. Ở nơi cách xa mấy chục trượng sau lưng lão, một nam tử trung niên mặc đạo bào nghe vậy. Cố ổn định thân hình, trên trán mồ hôi lạnh vã ra, ôm quyền run rẩy nói. Thưa công chủ, mệnh bài của thiếu công chủ đã nát rồi. Từ lời nói của người trung niên xem ra, lão giả này chính là công chủ Ninh Bát Dương của Phi Thánh Cung. Mệnh bài của Viễn Thành nát rồi sao? Ninh Bát Dương nghe thần sắc bỗng lạnh lùng, nhiệt độ trên đỉnh núi cũng theo đó mà giảm. Dạ vâng, đúng như vậy. Người đàn ông trung niên đầu cũng không dám ngẩng, trầm giọng đáp. Tên tiểu tử khôn kiếp đó, quả nhiên là quỷ đoản mệnh. Nát rồi thì để cho nó nát đi. Ninh Bát Dương thản nhiên nói. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, dường như không ngờ rằng con trai của mình chết đi mà thái độ của người làm cha lại lãnh đạm như vậy. Thiếu công chủ không phải là con hoang đấy chứ. Người trung niên trong lòng không kìm được mà suy nghĩ miên man. Viễn Thành chết rồi, vậy thì để cho Viễn Thuật làm thiếu công chủ đi. Việc này người đi thu xếp, không cần phải tới làm phiền lão phù. Ninh Bát Dương dặn dò. Người đàn ông trung niên nào dám sơ suất, vội vàng gật đầu. Dạ vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của công chủ. Ngoài ra, Viễn Thành tuy không nên thần, nhưng dù sao cũng là con trai ta, là thiếu công chủ của Phi Thánh Cung. Có người dám cưỡi lên đầu của Phi Thánh Cung ta ỉ bậy, điều này thật không coi ra gì. Đi tra xem rốt cuộc là ai ra tay. Sách thủ cấp của hắn tới gặp ta. Dạ vâng. Người trung niên một lần nữa không mình đáp. Người đi đi. Ninh Bát Dương phất tay. Người trung niên lúc này không nói một tiếng nào, lùi về. Tinh thần cung, bá chủ tinh thần nam vực. Một màn tương tự cũng phát sinh. Trong một gian mật thất, một lão giả nhỏ người đang nghe mỹ phụ trước mặt hồi báo. Sau khi nghe xong, chân mày cau. Mệnh bài của tên tiểu nghiệt xúc đó thực sự vỡ nát rồi sao? Bẩm sư tôn, mệnh bài của hàng sư đệ cũng đã vỡ nát rồi. Mỹ phụ cung kính nói. Tên nghiệt xúc này lẫn như cá chạch. Lão phu tự mình ra tay cũng không thể tóm được hành tung của nó. Nó vậy mà chết đi ư? Lão già hừ lạnh một tiếng. Đúng là phế vật. Sư tôn, người bớt giận. Hàng sư đệ này đã chết, không cần biết người ra tay có thân phận gì, cũng coi như là giúp sư tôn thanh lý môn hộ. Mỹ phụ trấn an nói. Thanh lý môn hộ sao? Lão giả hừ một tiếng. Môn hạ của lão phù, sao phải cần người khác nhúng tay vào? Dạ, là đệ tử nói sai, xin sư tôn đừng trách. Mỹ phụ nghe thì nhất thời biến sắc. Đi tra xem là ai đã hạ thủ. Ngoài ra, hàng sư đệ của ngươi trong tay có một tấm lệnh bài. Những thứ khác, lão phu có thể không màng, nhưng mà tấm lệnh bài kia nhất định phải lấy về đây cho ta. Lão giả trầm giọng nói. Dạ, lệnh bài sao? Mỹ Phụ nghe thì ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Xin hỏi sư tôn, đó là lệnh bài gì? Lão giả lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta. Nếu người thật sự nhìn thấy, đương nhiên sẽ biết đó là lệnh bài gì. Giờ nói nhiều cũng vô ích. Dạ, vậy đệ tử sẽ tức tốc đi lo liệu việc này. Sư tôn, người cứ đợi hồi âm đi. Mỹ Phụ không dám nhiều lời, vội vàng rời khỏi mật thất. Đợi sau khi Mỹ Phụ đi rồi, lão giả thấp bé sắc mặt mới biến đổi, trầm tư một hồi, mở miệng mắng. Tiểu súc sinh, không chết trong tay lão phù, coi như là ngươi gặp may. Nói như vậy, sau khi ngươi từ thông đạo tinh quang đi ra, bèn lưu lạc đến đầm lầy hắc huyết sao? Dương Khai vừa bay đến Phong Lâm Thành vừa hỏi. Đầm lầy hắc huyết và Phong Lâm Thành cách nhau không xa, cũng chỉ có mười mấy vạn dặm mà thôi. Dương Khai cũng đã từng nghe nói qua về sự tồn tại của đầm lầy này. Dương Lưu Viêm ừ một tiếng. Ta cũng biết rằng sự tồn tại của mình rất dễ thu hút sự thèm muốn của người khác, cho nên một mực lẫn trốn, không dám lộ diện trước mặt con người. Sau thì sao? Dương Khai truy vấn. Sau đó ta ở trong đầm lầy tranh đấu với rất nhiều yêu thú khác. Có một số yêu thú dường như cũng muốn cắn nuốt ta, nhưng đều bị ta trốn thoát. Tiếp sau đó có một lần khi ta và một con yêu thú tranh đấu, bị một cường giả đi qua đường phát hiện. Tên đó có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Không chỉ nhẹ nhàng giết chết yêu thú kia mà còn bắt ta phong ấn trong cái bát tròn. Lưu Viêm hồi tưởng khoảng thời gian gần đây của mình, dường như vẫn còn cảm giác sợ hãi. May mà công pháp tu luyện của người đó và thuộc tính của ta là hoàn toàn tương khắc, cho nên không nhắm vào ta. Vừa hay, hắn nghe nói trong Phong Lâm Thành tổ chức bán đấu giá, bèn đưa ta tới nơi đó. Ngài người nói như vậy, quả thật là cơ duyên xảo hợp. Dương Khai mỉm cười, gật đầu nói, có thể gặp lại Lưu Viêm một lần nữa, xác thực có rất nhiều sự trùng hợp. Ngày đó, sau khi hắn chạy ra khỏi Bích Vũ Tông, nếu không phải trực tiếp tới Phong Lâm Thành, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Tới lúc đó hắn tuyệt đối sẽ mất đi dịp tốt tìm được Lưu Viêm. Mà dạng tồn tại như Lưu Viêm một khi bị bắt, ắt sẽ không sống quá lâu. Tới lúc đó, khẳng định bị dung hợp vào trong bí bảo, hoặc giả trực tiếp bị vòi giả cắn nuốt, hấp thu để tăng cường thực lực. Tóm lại, dù ra sao, nhưng hôm nay có thể đoàn tụ cùng với chủ nhân cũng là một chuyện hạnh phúc. Phải rồi, chủ nhân à, tiểu tiểu như thế nào rồi? Lưu Viêm bỗng mở miệng hỏi, cùng là hai trợ lực của Dương Khai. Lưu Viêm và Tiểu Tiểu có thể coi là tay trái tay phải của Dương Khai. Lúc trước cũng cùng ở trong tiểu huyền giới, đôi bên cũng có không ít cảm tình với nhau, tự nhiên quan tâm hỏi thăm tung tích của đối phương. Dương Khai thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói. Vẫn chưa có tin tức của Tiểu Tiểu. Nhưng mà cũng mong nó bình an vô sự. Tại quê hương tinh vực, với bản lãnh của Lưu Viêm và Tiểu Tiểu, có thể nói là tồn tại vô địch. Nhưng sau khi tới tinh giới, Lưu Viêm mới phát hiện ra người lợi hại trên thế gian này có quá nhiều. Nàng bị người khác bắt giữ phong ấn, Tiểu Tiểu chưa chắc không gặp nguy hiểm tương tự như vậy. Chương 2043. Đợi sau khi Dương Khai về tới Phong Lâm Thành, trời cũng đã tối. Hắn quen thuộc bước vào trong thành, trực tiếp đi thẳng vào chỗ động phủ, mở ra cấm chế của động phủ. Dương Khai lắc mình tiến vào trong, còn không đợi thân mình đứng vững, đã nghe thấy âm thanh vui mừng truyền tới. Tiên sinh, người trở lại rồi. Dương Khai không khỏi ngẩn ra, sau khi quay đầu dò xét mới sực nhớ, trong động phủ này của mình còn có một người, tiểu nha đầu của Trương gia, Trương Nhược Tích. Hắn những ngày này xông pha bên ngoài, căn bản đều chỉ có một mình cô quạnh. Nay bỗng nhiên có người bên bầu bạn, quả thật là có chút không quen. Hơn nữa, mấy ngày này hắn đều bận việc của Lưu Viêm, xem chút nữa quên mất sự tồn tại của Trương Nhược Tích. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu với nàng ta. Tiên sinh bận rộn mấy ngày, ở bên ngoài chắc là vất vả rồi. Trương Nhược Tích hạ thấp đầu, nhẹ giọng nói. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nếu không phải trong động phủ cực kỳ yên tĩnh, Dương Khai chỉ e rằng sẽ không nghe thấy. Ánh mắt quét qua thân thể nàng, Dương Khai phát hiện nha đầu này hình như có chút khẩn trương. Hai bàn tay nhỏ vần về góc áo có vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên. Chủ nhân, nha đầu này là ai? Trông dáng vẻ hình như rất là sợ Dương Khai. Thanh âm của Lưu Viêm vang lên trong lòng của Dương Khai, kèm theo có chút chế nhạo. Thực lực nàng ta xem ra cũng không cao. Lẽ nào chủ nhân lừa được ở nơi nào về? Bất quá tiểu nha đầu trời sinh không có tệ nha. Muốn dáng có dáng, muốn có các vòng có các vòng. À dạ dạ. Không đợi Lưu Viêm nói xong, Dương Khai tâm niệm vừa động, trực tiếp vứt nàng ta vào trong huyền giới châu, ngăn cách liên lạc với Lưu Viêm. Trong tiểu huyền giới, Lưu Viêm sửng sốt một hồi, ngay sau đó hừ hừ nói. Có tật giật mình. Sau khi nói xong, nàng bèn thành thục tìm kiếm vị trí của Thái Dương Chân Tinh, hóa thành chim lửa, bao quanh Thái Dương Chân Tinh, cắn nuốt Thái Dương Chân Hỏa để tăng cường tự lực của bản thân. Trong động phủ, Dương Khai nhìn Trương Nhược Tích, mở miệng nói trong tình trạng đối phương đang thấp thỏm chờ đợi. Người một mực chờ ở nơi này sao? Nếu không phải một mực chờ ở đây, thì cũng không thể nào. Bản thân vừa tiến vào động phủ liền trông thấy nàng. Dạ không, nô tỳ chỉ là vừa mới đi tới đây thôi. Trương Nhược Tích cúi thấp đầu đáp. Dương Khai tự nhiên sẽ không tin nàng, quay đầu dò xét xung quanh. Phát hiện động phủ dường như đã được dọn dẹp, ngăn nắp sạch sẽ như mới thì không khỏi mỉm cười. Ngồi đi, ta có lời muốn nói với người. Trương Nhược Tích vội vàng xua tay. Dạ, không cần đâu tiên sinh à. Nô tỳ đứng là được rồi. Dương Khai than thở một tiếng, đưa tay kéo nàng ta lại, ấn nàng ngồi xuống ghế, trong tình trạng toàn thân cứng đờ. Mà hắn thì đi tới vị trí đối diện, ngồi lên một chiếc ghế khác, cân nhắc tìm tự ngữ. Sau đó Dương Khai nói. Nhược Tích à, ta gọi người như vậy không sao chứ. Trương Nhược Tích chậm rãi lắc đầu, cũng không có hé răng. Dương Khai cười cười, ngữ khí cố gắng chậm rãi. Người không nói, vậy coi như không có vấn đề gì đi. Chuyện là như thế này, ta đưa người ra khỏi Trương gia, cũng không phải là muốn người báo đáp điều gì. Chuyện của ta với Trương gia chỉ là vì có ước hẹn với ông tổ Trương Cao Hiên của người mà thôi. Cho nên hiện nay, ta và Trương gia đã thanh toán xong với nhau rồi, ai cũng không nợ ai. Tiên sinh có đại ơn với Trương gia, Nhược Tích sẽ khắc ghi trong lòng, kiếp này làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp tiên sinh. Nhược Tích nhẹ giọng nói, âm thanh tuy nhẹ nhưng ngữ khí là cực kỳ kiên quyết. Dương Khai gật gật đầu. Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ, ta là muốn nói với ngươi, ta sợ dĩ mang ngươi ra khỏi Trương gia là vì ngày sau có chuyện cần ngươi giúp. Trương Nhược Tích vẫn cúi đầu như trước nói. Dạ, tiên sinh nếu có điều gì sai bảo, Nhược Tích nhất định sẽ cố gắng làm. Tiên sinh đã đưa Nhược Tích ra khỏi Trương gia, thì ta đã không còn là người của Trương gia rồi. Tiên sinh muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Chỉ cần tiên sinh người vui là được. Dương Khai bóp bóp trán có cảm giác như đàn gãy tai trâu, bất đắc dĩ vô cùng, chỉ có thể nói. Người nói như vậy, ta cũng chẳng biết nên giải thích với người ra sao. Như thế này đi, người đừng có gọi ta là tiên sinh, cũng đừng tự xưng là nô tỳ. Sau này ngươi gọi ta một tiếng Dương đại ca là được rồi. Dạ, vậy làm sao được? Trương Nhược Tích ngẩng đầu, liên tục xua tay, phát hiện Dương Khai đang nhìn nàng, bèn vội vàng cúi thấp đầu. Điều này tuyệt đối không được, nô tỳ không thể nào vô lễ với tiên sinh. À, ngươi cái đồ đầu bí ngô. Dương Khai bị chọc cho tức rồi. Trương Nhược Tích thần sắc hoảng hốt, cho rằng Dương Khai thật sự tức giận, bèn vội vàng đứng dậy định quỳ. Dương Khai thấy đưa tay phất một cái liền khiến nàng ta ngã ngồi. Thôi đi, ta cũng không dây dưa với người chuyện này. Bất quá hiện nay người đã ở bên cạnh ta, ta sau này cũng cần tới sự giúp đỡ của người, tự nhiên sẽ không bạc đãi người đâu. Người trước tiên uống cái này đi. Khi nói chuyện, Dương Khai lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, đổ ra một viên linh đan có đan văn. Dạ, đây là gì? Trương Nhược Tích hiếu kỳ, liếc một cái. Là một viên thuốc độc, người có dám uống hay không? Dương Khai nghiêm túc nói, lời vừa xong đã biết bản thân mình đùa ác rồi, trong lòng có chút khinh bỉ bản thân. Trương Nhược Tích lại hé miệng cười. Tiên sinh, người gạt ta. Dương Khai thần sắc ngượng ngùng, cũng không giải thích quá nhiều, mà chỉ nói. Uống thứ này vào, sau đó tự tìm một phòng, tu luyện cho tốt. Ta mấy ngày nữa phải ra ngoài một chuyến, người ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có chạy lung tung. Tiên sinh, người lại phải ra ngoài sao? Trương Nhật Tích ngẩng đầu nhìn Dương Khai, mím môi hỏi. Người có cần nô tỳ đi theo hầu hạ bên cạnh không? Không cần đâu, ta tự chăm sóc bản thân là được. Dương Khai đứng dậy, mỉm cười, đi thẳng tới căn phòng thường ngày mình tu luyện. Đợi sau khi Dương Khai đi rồi, Trương Nhật Tích mới bắt đầu xem xét viên linh đan. Xem một hồi cũng không nhìn ra được cái gì, đưa lên chóp mũi ngửi, phát hiện mùi hương thơm phát ra phả vào mặt, mắt đẹp chớp động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đỏ, đưa viên linh đan bỏ vào miệng. Linh đan vào trong bụng, lập tức hóa thành luồng khí nóng tràn vào khắp tứ chi bách hài. Trương Nhật Tích biến sắc, nào dám sơ suất, vội vàng xông vào trong một gian phòng nhỏ nhất, ngồi xếp bằng thầm vận chuyển huyền công. Viên linh đan mà nàng uống tự nhiên chính là báo giải tủy tỷ đan mà Dương Khai tiêu tốn mấy chục vạn nguyên tinh mới có được. Có viên linh đan này hỗ trợ, Trương Nhật Tích trước khi tấn thăng tới hư vương cảnh sẽ được phát triển đầy đủ với tư chất của bản thân, cũng sẽ có ích rất lớn trong việc rút ngắn thời gian tu luyện. Tiểu nha đầu tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng kiến thức không cạn, tự nhiên biết được viên linh đan có vân này giá trị không nhỏ. Cho dù có dốc hết tài lực của Trương gia ra, cũng chưa chắc có thể mua được một viên linh đan như vậy. Trong lòng đối với sự khẳng khái của Dương Khai, đương nhiên vô cùng cảm kích. Ở bên kia, trong gian phòng, Dương Khai chờ xem Trương Nhược Tích uống viên báo giải tẩy tủy đan. Ngồi xếp bằng tu luyện xong, mới vung tay, mở ra toàn bộ cấm chế trong phòng. Ngay sau đó hắn lấy ra gần 10 cái nhẫn không gian, bắt đầu sắp xếp lại thu hoạch lần này. Nửa canh giờ sau, Dương Khai sắc mặt mừng rỡ, nhìn tất cả mọi thứ đã được phân loại sắp xếp ngay trước mặt. Trong gần 10 chiếc nhẫn không gian này, chỉ riêng nguyên tinh hắn đã thu được hơn 800 vạn. Trong đó nguyên tinh của Hàn Lãnh là nhiều nhất, gần như phải được 600 vạn. Ngẫm lại cũng đúng, khi đó tại hội đấu giá, Hàn Lãnh vì tranh cướp Lưu Viêm với Ninh Viễn Thành mà ra giá hơn 600 vạn. Trên tay hắn nếu không có nhiều nguyên tinh, sao lại dám ra cái giá đó? Nguyên tinh nhiều như vậy, quả thực khiến Dương Khai mừng như phát điên. Hắn trước đây khổ sở tích lũy, mới chỉ có không quá 100 vạn nguyên tinh mà thôi. Một cuộc đấu giá lại tiêu mất mấy chục vạn, nay bỗng chốc trong tay lại có hơn 800 vạn. Xem ra, trong một khoảng thời gian dài trong tương lai, Dương Khai không cần phải rầu rĩ vì nguyên tinh. Ngoài trừ số lượng lớn nguyên tinh ra, tự nhiên, còn có một số loại đan dược. Bất quá số đan dược này đối với Dương Khai mà nói không có tác dụng gì. Một luyện đan sư như hắn cũng có chút không để vào trong mắt. Bất quá cũng có thể đem bán. Về bí bảo, thu hoạch cũng là không nhỏ. Ngoài trừ lâu thuyền tinh mỹ nằm trong tiểu huyền giới ra, chỉ riêng bí bảo cấp đạo nguyên, Dương Khai cũng đã thu hoạch được hơn 3 món. Trong đó có một món chính là trường kiếm mà trước đó Hàn Lãnh đã dùng. Tuy chỉ là đạo nguyên hạ phẩm, nhưng cũng đủ để cho Dương Khai hài lòng. Một món còn lại chính là áo giáp của Ninh Viễn Thành. Chiếc áo giáp đó cũng không biết là dùng nguyên liệu gì tạo thành, đẳng cấp cùng là đạo nguyên cảnh hạ phẩm. Nhưng thân là bí bảo phòng ngự, giá trị của nó đương nhiên phải cao hơn trường kiếm một chút. Món thứ ba này chính là mặt ngọc đỉnh mà Hàn Lãnh trước đây giành được ở hội đấu giá. Đây chính là lò luyện đan cấp đạo nguyên trung phẩm, có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Hàn Lãnh khi đó phải tiêu tốn rất là nhiều tài lực mới có lẽ cũng chẳng đoán được, rất mau là kiếm lời cho Dương Khai. Ngoài ba món bí bảo cấp đạo nguyên, những thứ khác đều là một vài bí bảo cấp hư vương. gom lại một chỗ, giá trị cũng không nhỏ. Mặt khác, còn có một chút vật liệu. Có vật liệu dùng cho luyện đan, cũng có khoáng vật dùng cho luyện khí. Chúng đều được Dương Khai phân loại sắp xếp ngăn nắp. Tất cả mọi đồ vật tại đây khiến Dương Khai để tâm nhất chính là một món đồ có hình dáng của lệnh bài. Thứ đồ này, nếu Dương Khai nhớ không nhầm, thì có lẽ là tìm thấy từ trong những không gian của Hàng Lãnh. Lệnh bài không lớn, chỉ nhỏ bằng bàn tay thôi. Kim quang rực rỡ, mặt chính có điêu khắc hình tượng một con rồng ngửa đầu quẩy đuôi, sinh động như thật. Mà mặt sau của nó lại là một chữ long, viết bằng văn tự thượng cổ như rồng bay phượng múa. Dương Khai phóng thần niệm, cũng vận dụng sức mạnh bản thân, tỉ mỉ kiểm tra mặt này của tấm lệnh bài. Hắn phát hiện bản thân không tài nào nhận ra vật liệu của nó. Tìm kiếm thông tin trong đầu là càng không biết tấm lệnh bài này là dùng để làm gì. Bất quá đã được cường giả như Hàng Lãnh trân trọng đặt trong những không gian. Lệnh bài này e rằng là lịch không có tầm thường. Dương Khai quả quyết vứt nó vào trong huyền giới châu. Đợi ngày sau từ từ nghiên cứu. Sau đó hắn thu những đan dược và bí bảo kia. Thần niệm vừa phóng ra, đã nhận ra Trương Nhược Tích lợi dụng báo giải tủy tủy đan cải thiện thân thể. Sau khi quá trình diễn ra thuận lợi, liền thản nhiên đứng lên. Nửa ngày sau, trong chợ đen của Phong Lâm Thành, Dương Khai đem đống chiến lợi phẩm tích lũy được trong thời gian gần đây rối rít bán ra. Chợ đen của Phong Lâm Thành không hàng nào không ăn, người mua cũng không hỏi xuất xứ của món đồ. Tuy rằng giá cả rẻ hơn bên ngoài không ít, nhưng cũng hơn ở chỗ an toàn, kín đáo. Dương Khai cũng không bán toàn bộ ở một cửa tiệm, mà tìm nhiều cửa hàng, tránh cho người ta để ý. Trong cả quá trình, hắn cũng ăn mặc cải trang, lợi dụng thần thức che giấu dung mạo mình. Tin rằng với trình độ của võ giả ở Phong Lâm Thành, không ai có thể nhìn ra mặt mũi thật của hắn. Đợi sau khi Dương Khai từ chợ đen trở về, số lượng nguyên tinh có trên tay đã đột phá lên con số hàng ngàn vạn, bỗng chốc giàu sụ. Chương 2044. Hai ngày sau, khi Dương Khai đang ở trong động phủ tế luyện mấy món đạo nguyên bí bảo mới có được, bỗng nhiên sắc mặt biến động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái la bàn truyền tin. Thần niệm sau khi quán nhập, thần sắc vui mừng, vội vàng đứng dậy. Một lát sau, hắn thản nhiên rời khỏi động phủ, trực tiếp đi về hướng cổng thành. Nửa canh giờ sau, tại một mảnh rừng nhỏ cách Phong Lâm Thành khoảng chừng 3 vạn dặm, Dương Khai từ trên cao hạ xuống, còn không chờ hắn dò thám xung quanh, trước mặt một bóng hình quen thuộc liền xuất hiện, cười hăng hắc, ôm quyền nói: "Tốc độ của Dương huynh thật sự quá nhanh." "Khang huynh, để huynh chờ lâu rồi." Dương Khai cũng cười cười hướng về đối phương đáp lễ. Người trước mặt đương nhiên là Khang Tư Nhiên. Ban nãy sau khi Dương Khai nhận được truyền tin của hắn, bèn lập tức hiểu ra đối phương đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng hai người không hề cùng nhau ra khỏi Phong Lâm Thành, mà chia ra hành động, rồi hội họp với nhau tại đây. Khang Tự Nhiên cũng là một người cẩn thận, vừa hay hợp với sở thích của Dương Khai. "Không có chuyện đó, ta cũng vừa mới tới thôi. Vẫn còn thở không ra hơi thì Dương huynh đã đến đây rồi." Khang Tự Nhiên cười nói: "Dương huynh đã tới rồi, vậy chuyện không tiện để lâu, chúng ta xuất phát thôi." Trong khi nói chuyện, vừa mở miệng, trong miệng phun ra một bí bảo hình dáng giống như trường toa. Bí bảo này gặp gió liền biến lớn, rất mau đã biến thành một vật thể hình thoi dài xấp xỉ 3 trượng. Khang Tự Nhiên bấm vài cái pháp quyết, đánh một luồng nguyên lực về phía trước. Bí bảo đó lập tức lộ ra một cái lỗ nhỏ. Dương Khai thấy như vậy, bỗng chốc hiểu ra đây là một chiếc phi hành bí bảo, lập tức nghiêm túc lắc mình tiến vào trong. Đợi sau khi Khang Tự Nhiên cũng tiến vào, dưới sự vận hành của y, bí bảo trường toa liền phi hành về phía trước với tốc độ cực nhanh. Khiến cho Dương huynh chê cười rồi, bí bảo phi hành này của ta chỉ có cấp bậc hư vương trung phẩm, tốc độ cũng không phải là nhanh, nhưng cũng hơn được ở chỗ tiết kiệm sức lực. Dù gì cũng tốt hơn việc hai chúng ta đi bộ. Khang Tự Nhiên vừa điều khiển phi hành bí bảo, vừa nói. Dương Khai gật đầu. "Vậy là đủ rồi. Chỉ là không biết lần này phải đi bao lâu mới tới nơi." "Khoảng 3 ngày. Khang Tự Nhiên nói. "Vừa hay, để ta kể chi tiết tình hình ở đó cho Dương huynh nghe." "Ta cũng đang định hỏi vấn đề này." Dương Khai đáp. Lập tức, hai người liền ngồi nói chuyện trong bí bảo. Thông qua lời trần thuật của Khang Tư Nhiên, Dương Khai mới biết, nơi đặt động phủ của tam đệ tử Diệu Đan Đại Đế, Công Tôn Mộc, là một ngọn núi tên là Nguyên Đỉnh Sơn. Đỉnh của ngọn núi này từ đằng xa nhìn trông giống như một tòa bảo đỉnh, cho nên mới được người dân gần đó gọi là Nguyên Đỉnh Sơn. Mà ngọn Nguyên Đỉnh Sơn này là nằm trong phạm vi thế lực của Liệt Hỏa Điện. Trước kia, Khang Tự Nhiên cũng đã từng một mình tới nơi đây âm thầm thăm dò. Chỉ tiếc khi đó thực lực của hắn không cao, không có năng lực phá giải cấm chế của động phủ. Tới sau cùng hứng khởi mà tới, cục hứng mà về. Theo tính toán của hắn khi đó, cho dù cấm chế động phủ của Công Tôn Mộc nhiều năm thiếu tu bổ, cũng không phải là năng lực một tên võ giả hư vương cảnh có thể phá. Ít nhất cũng phải là võ giả đạo nguyên cảnh mới có năng lực này. Vì vậy hắn mới không thể không mời Dương Khai cùng đi. Nếu không với chỉ thực lực của riêng hắn, cho dù tới một mình cũng không làm được gì. Mà sở dĩ hắn mời Dương Khai một mặt là vì Công Tôn Mộc tinh thông con đường luyện đan. Động phủ của y đối với Dương Khai mà nói có sức hút rất lớn, không lo Dương Khai cự tuyệt. Một mặt khác cũng là vì những ngày này tiếp xúc cùng với Dương Khai khiến cho Khang Tự Nhiên cảm thấy Dương Khai là người có thể tin được. Nếu không chuyện lớn như vậy, Khang Tự Nhiên làm sao tùy tiện mời người ngoài hợp tác cho được. Cho dù là bạn bè người thân, khi đứng trước lợi ích to lớn trở mặt thành thù cũng không phải là hiếm gặp. Khang huynh à, Nguyên Đỉnh Sơn trong phạm vi thế lực của Liệt Hỏa Điện, vậy chúng ta đến đó cần phải cẩn thận hành sự. Nếu không, bị người của Liệt Hỏa Điện phát hiện, e rằng không có dễ xử lý. Dương Khai nghe xong, chân mày không khỏi nhíu. Ngày tháng hắn ở Phong Lâm Thành tuy rằng không dài, nhưng đối với Liệt Hỏa Điện cũng đã được nghe nói nhiều bên tai. Thế lực lân cận Phong Lâm Thành vốn chỉ có Liệt Hỏa Điện là có thể cân đo được với phủ thành chủ. Vì trong Phong Lâm Thành, người mạnh nhất chính là thành chủ Đoàn Nguyên Sơn, có cảnh giới tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Mà trong Liệt Hỏa Điện, đồng dạng cũng có một điện chủ họ La là đạo nguyên cảnh tầng 2. Chỉ tiếc, điện chủ họ La đã bị thượng cổ thánh linh Loan Phượng trong Ngọc Thanh Sơn thiêu chết bằng một ngụm diệt thế hắc viêm. Liệt Hỏa Điện hiện nay thực lực đại giảm mới đúng. Dương huynh cứ yên tâm. Trước chuyến đi, ta đã dò hỏi một người bạn rồi. Liệt Hỏa Điện hiện nay tự lo còn không xong, nào có thời gian đi quản chúng ta. Khang Tự Nhiên cười nói. Lời này là sao? Dương Khai ngạc nhiên. Khang Tự Nhiên đáp. Dương huynh, huynh có lẽ đã nghe nói chuyện La Điện chủ của Liệt Hỏa Điện bỏ mạng trong Ngọc Thanh Sơn rồi chứ? Dương Khai gật đầu, thầm nghĩ đâu chỉ nghe qua. Khi đó hắn cũng ở hiện trường. Nếu không phải có Huyền Giới Châu có thể ẩn nấp, hắn khẳng định cũng sẽ bồi tán cùng La Điện chủ. La Điện chủ bỏ mạng, Liệt Hỏa Điện hiện nay như đám cát khô. Hai vị phó điện chủ còn lại trong điện hiện nay đang vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Tin tức này có đáng tin không? Dương Khai nhướng mày. Đương nhiên là đáng tin chứ. Khang Tự Nhiên mỉm cười. Hơn nữa không nói bọn chúng hiện nay tranh quyền đoạt lợi. Nguyên Đỉnh Sơn đó vốn dĩ ở biên giới thế lực Liệt Hỏa Điện. Năm xưa khi ta tới thăm dò, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Cho nên Dương huynh không cần quá lo lắng. Lần này chúng ta đi chỉ cần cẩn thận hành sự. Chắc chắn thần không biết quỷ không hay. Được. Vậy thì tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu. Tức thì hai người không nói nhiều về chuyện này mà tùy tiện hàn huyên đôi chút. Hai người đều ở tu vi hư vương cảnh tầng 3, tu vi cảnh giới tương đồng, đều chuẩn bị đánh vào bình cảnh của đạo nguyên cảnh, tự nhiên có nhiều đề tài chung để mà nói. Trên đường đi, hai người trao đổi kinh nghiệm tu luyện và lý giải của bản thân về đạo nguyên cảnh, pháp tắc chi lực, nên thời gian trôi qua rất nhanh. Trong quá trình đó, hai người luân phiên nhau điều khiển bí bảo phi hành hình trường toa, để sức mạnh của mỗi người đều được hồi phục. Nhắn một cái đã 3 ngày sau, một đỉnh núi giống như một tòa bảo đỉnh ập vào mi mắt của hai người. Đó chính là Nguyên Đỉnh Sơn ư? Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Không sai. Trong ánh mắt của Khang Tự Nhiên bắn ra một tia lửa rực, tự như vô cùng chờ mong đỉnh núi ngay trước mặt. Trong ngũ sắc bảo tháp, hắn không thể đạt được đạo nguyên quả. Trong hội đấu giá, hắn cũng không có đủ tài lực để mà cạnh tranh. Nay, hy vọng tấn thăng đạo nguyên cảnh của hắn toàn bộ đều đặt vào động phủ của Công Tôn Mộc, tự nhiên cực kỳ chờ mong trong động phủ này có đạo nguyên đan đã được luyện chế xong. Bất chợt, Khang Tự Nhiên nhướng mày, ngưng thần nhìn về phía trước. Cũng lúc này Dương Khai cũng nghi hoặc. Không đúng, Khang trưởng quầy, bên kia không giống như những gì mà huynh nói, dường như rất là náo nhiệt. Với thị lực của Dương Khai, cho dù ở khoảng cách trăm dặm, hắn cũng có thể nhìn thấy bên đó có không ít bóng người nhốn nháo, thỉnh thoảng còn có một hai luồng sáng bay lên bay xuống trông có vẻ náo nhiệt. Khang Tự Nhiên sắc mặt không khỏi xa xầm, lập tức đứng lên, mà ngay tại lúc này, chính diện bay tới một luồng sáng cầu vồng. Trong luồng sáng này, mơ hồ có một bóng người đang đứng, trực tiếp hướng về hai người bọn họ. Khang Tự Nhiên biến sắc, vội vàng điều khiển bí bảo phi hành của mình dừng. Một lát sau, luồng sáng cầu vồng bay tới gần, tia sáng tán đi, lộ ra một bóng người. Người này xem ra tuổi tác chỉ khoảng 30, có tu vi hư vương cảnh tầng 2. Trên y phục hắn, tại vị trí lồng ngực có ký hiệu một ngọn lửa thiêu đốt, nhìn có chút chướng mắt. Đệ tử của Liệt Hỏa Điện sao? Khang Tự Nhiên ngỡ người, quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho hắn chớ nóng vội. Đúng lúc này, đệ tử Liệt Hỏa Điện phía trước mở miệng nói. Nơi này vẫn là phạm vi của Liệt Hỏa Điện ta. Bằng hữu trong toa mời hiện thân gặp mặt. Khang Tự Nhiên nghe thì nhíu mày, sau một hồi trầm ngâm nháy mắt ra hiệu với Dương Khai, rồi lắc mình cùng Dương Khai hiện thân. Thần niệm của đệ tử Liệt Hỏa Điện vừa quét, liền phát hiện tu vi của Dương Khai và Khang Tự Nhiên cao hơn hắn một tầng. Nhưng mà không hề có chút hoảng hốt, chỉ ôm quyền nói. Xin hỏi hai vị bằng hữu có phải là vì Nguyên Đỉnh Sơn mà tới? Khang Tự Nhiên nghe trong lòng không khỏi máy động, lầm tưởng là hành động bí mật lần này của mình đã bị bại lộ, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. May mà Dương Khai lập tức đỡ lời, mở miệng nói. Không sai. Nếu như đều tới vì Nguyên Đỉnh Sơn, vậy thì đi theo ta. Đệ tử Liệt Hỏa Điện nghe không hề có chút bất ngờ, trái lại vẫy tay với hai người, dẫn đầu bay tới Nguyên Đỉnh Sơn. Khang Tự Nhiên và Dương Khai cùng liếc nhau đều có chút không hiểu. Bất quá chuyện đã như vậy, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tức thì Khang Tự Nhiên thu hồi bí bảo trường toa, cùng với Dương Khai theo sát sau đệ tử của Liệt Hỏa Điện nọ, bay về hướng Nguyên Đỉnh Sơn. Khoảng cách 300 dặm không lâu sau đã tới. Còn chưa kịp đợi ba người đáp xuống đất, bỗng một đợt tiếng động ầm ầm từ trong Nguyên Đỉnh Sơn truyền ra, tự như trong lòng núi có sấm rền, đinh tai nhức óc. Sắc mặt hai người Khang Tự Nhiên và Dương Khai đồng loạt biến đổi, theo bản năng huy động sức mạnh trong người đề phòng bất trắc. Mà tên đệ tử dẫn đường phía trước là bày ra bộ dáng bình thản, không chỉ ngừng bước mà còn hưng thú ngẩng đầu lên nhìn. Thuận theo ánh mắt hắn, Dương Khai cũng ngẩng đầu nhìn. Âm thanh sấm rền vẫn đang kéo dài từ dưới lên trên, dường như trong Nguyên Đỉnh Sơn có một thứ gì muốn lao ra ngoài. Một lát sau, kèm theo đó còn có tiếng vang rung động. Từ nơi trên đỉnh núi, vậy mà phun ra một vần hào quang ngũ sắc, ngưng tụ như thực chất. Vần hào quang này, mỗi vòng mỗi tầng đều như gợn sóng khuếch tán ra bên ngoài một cách mau chóng, rồi từ từ biến mất. Mà cùng lúc này, Dương Khai cũng không nén được, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Quá là thơm! Đây là gì? Khang Tự Nhiên thần sắc không ổn định, cũng ở bên cạnh hít mạnh không khí. Lúc này trong không khí tràn đầy hương thơm nồng đậm, khiến người ngửi thấy, thần trí thư thái, khí huyết lưu thông. Đệ tử Liệt Hỏa Điện phía trước dẫn đường nghe thấy lời này, quay đầu liếc nhìn Khang Tự Nhiên. Hai vị, lẽ nào không phải bị dị tượng đời này thu hút mà tới sao? Dương Khai con người đảo một vòng, lập tức nói. Chính là vì vậy, chỉ là một mực muốn biết dị tượng này rốt cuộc là gì, cho nên mới lại gần để mà xem. Dị tượng này rốt cuộc là do cái gì dẫn tới ta cũng không biết. Chỉ nghe Tông Điện Chủ và Liêm Điện Chủ nói. Đây hẳn là dấu hiệu báo trước dị bảo sắp xuất thế. Chương 2045. Tông Điện Chủ và Liêm Điện Chủ. Dương Khai nghe không khỏi ngẩn ra. Chính là hai vị phó điện chủ của Liệt Hỏa Điện, một người gọi là Tông Thanh, người kia gọi là Liêm Vô Minh. Khang Tự Nhiên ở bên cạnh giải thích. Dương Khai tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, rất nhanh, đã xác định được hai vị cường giả đạo nguyên cảnh đang đứng cách đó không xa. Thậm nghĩ, hai người này chắc hẳn là Tôn Thanh và Liêm Vu Minh. Hai vị phó điện chủ của Liệt Hỏa Điện đều có thực lực đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, mà hai người đứng dưới kia cũng như vậy, trên y phục đều có dấu hiệu của Liệt Hỏa Điện, có lẽ là không sai. Dương Khai bỗng nhớ khi còn ở rèn luyện trong Ngũ Sắc Bảo Tháp, đã từng gặp một người tên Tông Tử Tấn tại Thăng Long Đàn. Người này có tu vi hư vương cảnh tầng 3, cũng xuất thân từ Liệt Hỏa Điện. Từ đó xem ra, Tông Tử Tấn và Tông Thanh rất có khả năng là quan hệ huyết thống, thậm chí có thể là cha con không biết chừng. Một lát sau, dị tượng biến mất. Cùng lúc này, mùi hương lạ kỳ trong không khí cũng biến mất trong nháy mắt. Đệ tử của Liệt Hỏa Điện dẫn Khang Tư Nhiên và Dương Khai tới, lúc này vẫy tay, đưa hai người đáp xuống dưới, ôm quyền trước mặt hai vị cường giả đạo nguyên cảnh. Hội bẩm hai vị điện chủ, có hai người bị dị tượng của Nguyên Đỉnh Sơn thu hút tới. Nghe hắn hội báo, trong hai vị cường giả đạo nguyên cảnh, một người dẫn đầu thân hình cao lớn, sau khi dùng thần niệm quét trên người Khang Tư Nhiên và Dương Khai, bèn thản nhiên nói. Tới thì tới, dẫn bọn họ sang một bên sắp xếp là được. Dạ vâng. Đệ tử Liệt Hỏa Điện đáp một tiếng rồi dẫn hai người Dương Khai và Khang Tư Nhiên đi sang một bên. Hai người đứng đợi ở đây, nếu có hành động ta sẽ thông báo cho hai người. Khoan, chờ một chút. Dương Khai vội vàng gọi hắn. Còn có chuyện gì? Đệ tử của Liệt Hỏa Điện nọ trông dáng vẻ có chút thiếu kiên nhẫn. Dương Khai tét miệng cười, xẹt tới, đưa tay nhét một ít nguyên tinh cho hắn rồi thấp giọng nói. Là như vậy. Ta muốn hỏi một chút, tình hình hiện tại là sao? Nếu tiện thì giải thích cho ta một chút được không? Tên đệ tử Liệt Hỏa Điện nọ cảm nhận một chút số lượng nguyên tinh mà Dương Khai không ngừng đưa tới trong tay áo, thì hài lòng cười nói. Ai còn có thể là tình huống gì, nói thật nha. Trong lòng Nguyên Đỉnh Sơn cũng không biết làm sao lại xuất hiện một cái động phủ của tiền nhân. Nếu không phải dị tượng xuất thế, chỉ e là không ai biết tới, ngươi xem. Hai vị điện chủ của chúng ta và rất nhiều đệ tử tinh anh trong điện đều chạy tới đây, chính là nhằm vào động phủ của tiền nhân kia. Động phủ của tiền nhân. Dương Khai giả bộ vô cùng kinh ngạc, hai con người như muốn lồi ra. Đã phát hiện ra động phủ của tiền nhân sao? Vậy Liệt Hỏa Điện các ngươi tại sao không một mình thăm dò? Không những không ngăn cản võ giả tới, mà trái lại còn dẫn bọn ta tới nơi đây. Đây rốt cuộc là vì sao? Đệ tử của Liệt Hỏa Điện nghe, nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói. Nếu như có thể thăm dò một mình, người cho rằng còn có chuyện cho người khác vào sao? Chỉ bất quá hai vị điện chủ đã thử qua rồi. Với sức mạnh của bọn hắn, căn bản không cách nào phá điều cấm chế của động phủ. Động phủ này hình như là của một vị cường giả đế tôn. Lực cấm chế cho dù đã trải qua vô số năm tháng, cũng vẫn mạnh mẽ vô cùng. Tất cả tinh anh của Liệt Hỏa Điện chúng ta tề tụ cũng không cách nào với được cấm chế đó, cho nên chỉ có thể mượn ngoại lực mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức tỏ vẻ đã hiểu. Ồ, thì ra là vậy sao? Một bên Khang Tự Nhiên nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn năm đó cũng đã từng âm thầm tra xét động phủ này. Cảm giác cấm chế tuy rằng lợi hại, nhưng mà không tới mức làm khó được cả cường giả đạo nguyên cảnh. Bất quá hiện nay cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Theo như ý người, thì Quý Điện đang cố ý nhờ sức mạnh của những người ngoài như chúng ta để phá cấm chế hay sao? Dương Khai hỏi như có điều suy nghĩ. Điều này là đương nhiên rồi, người đông thì sức lớn mà. Dương Khai cười hằng hắc. Mượn sức mạnh của người như ta, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. À, chỉ là không biết nếu thật sự phá giải được cấm chế, đồ trong đó sẽ phân chia ra sao? Đệ tử của Liệt Hỏa Điện nghe vậy thì lắc đầu. Điều này thì ta không biết. Đây là việc mà hai vị điện chủ phải bận lòng. Thôi, lời kết tại đây. Bằng hữu à, người chớ có nóng vội. Dứt lời, người này lập tức rời đi. Căn bản không có cho Dương Khai cơ hội mở miệng hỏi tiếp. Đợi sau khi người đi rồi, Dương Khai mới liếc Khang Tự Nhiên. Hai người không hẹn mà cùng đi về một phía, sắc mặt có chút khó coi. Ai, thật sự là không ngờ sự việc lại biến thành như thế này. Khang Tự Nhiên cau mày thành một nhúm. Nếu sớm biết như vậy, chúng ta nên tới dò thám sớm hơn. Ai, này dị tượng đã xuất hiện rồi. Chị e rằng những người lân cận đều sẽ chạy tới. Tới sớm tới muộn có gì khác nhau đâu. Ngay cả hai vị cường giả đạo nguyên cảnh cũng không phá được cấm chế. Với sức mạnh của chúng ta, chị e là không làm được gì. Hiện nay cục diện tuy rằng không có hại, nhưng mà cũng chưa chắc là không có lợi. Dương huynh, nói lời này là sao? Khang Tư Nhiên ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Dương Khai toét miệng cười. Khang trưởng quầy, nắm trong tay tài nguyên mà những người khác đều không chuẩn bị. Đó là lợi thế. Khang Tư Nhiên nghe, nghĩ một hồi rồi gật đầu. À, không sai, đồ trong tay ta giá trị không nhỏ đâu. Thứ mà hai người nói tất nhiên là bản đồ lộ tuyến trong động phủ. Đồ mà hậu nhân của người làm cha Công Tôn Mộc năm xưa đưa cho Khang Tư Nhiên. Không những bao gồm vị trí cụ thể của động phủ, mà còn có bản đồ đường đi bên trong. Có vật này trong tay, cho dù người vào trong có đông hơn, Dương Khai và Khang Tư Nhiên cũng không sợ mất đi tiên cơ. Hơn nữa, theo như tin tức lúc trước Dương Khai dò hỏi, thì người của Liệt Hỏa Điện chỉ biết trong lòng của Nguyên Đỉnh Sơn có một cái động phủ. Còn về động phủ là của ai, bên trong có đồ gì, hầu như đều không rõ. Nghĩ tới đây, Khang Tư Nhiên trong lòng quyết định liếc nhìn Dương Khai, không vội vàng nóng nảy mà nhắm mắt xếp bằng yên lặng đợi chờ. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều võ giả bị dị tượng thu hút đến Nguyên Đỉnh Sơn. Bất quá thực lực của đám võ giả này cao thấp lẫn lộn. Phản hư cảnh thì một đống, hư vương cảnh thì chỉ có mười mấy người thôi. Cộng thêm đám võ giả đã tới nơi này từ trước, nhân số cũng đã đạt tới ngưỡng 70 người. Hai ngày sau, hai vị cường giả đạo nguyên cảnh liếc nhìn nhau. Tông Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Người cũng hòm hòm rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Liêm Vô Minh cũng gật đầu. Đêm dài lắm mộng, đã đến lúc ra tay. Dứt lời, hai người đồng loạt đứng lên. Hai người vừa có động tác, đám võ giả hội tụ nơi đây cũng rối rít mở mắt, nhìn chăm chú về phía bọn họ. Tông Thanh hai mắt quét xuống dưới, mở miệng nói. Các vị bằng hữu có lẽ đều bị dị tượng hấp dẫn mà tới. Làm phiền các vị chờ đợi ở đây lâu như vậy. Tại hạ là Tông Thanh, phó điện chủ của Liệt Hỏa Điện. Chắc hẳn có không ít người nhận ra tại hạ. Đại danh của Tông phó điện chủ, nhưng kẻ như ta đương nhiên là biết. Chỉ là Tông phó điện chủ, xin hỏi, bọn ta hội tụ tại đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Trong lòng Nguyên Đỉnh Sơn rốt cuộc là có cái gì? Bên dưới lập tức có vợ giả nôn nóng mở miệng hỏi. Tông Thanh nghe thì khẽ mỉm cười đáp. Vị bằng hữu này hỏi rất là hay. Tông mổ cũng đang định giải thích với mọi người về vấn đề này. Trong lòng của Nguyên Đỉnh Sơn rốt cuộc có cái gì, tông mổ kỳ thực cũng không có rõ. Chỉ biết trong đó có một cái động phủ của tiền nhân. Hơn nữa hình như còn là động phủ của cường giả đế tôn. Động phủ của cường giả đế tôn? Vậy mà trong Nguyên Đỉnh Sơn sao? Nơi này trước đây là một mảnh đất hoang vu. Ta đã mấy lần đi ngang qua đây. Sao không nghĩ phải dò xét nơi này một phen chứ? Ai thật là thiệt thòi. Chỉ một thoáng, âm thanh tranh cãi ầm ĩ, có người vô cùng phiền não, có người lại hưng phấn vô cùng, cũng có người sắc mặt biến ảo. Tông Thanh cười nói, động phủ này trước đó Liệt Hỏa Điện ta cũng đã từng thăm dò. Tuy đã phá giải được hai tầng cấm chế, nhưng mà tầng cấm chế sau cùng là không tài nào phá được, cho nên vẫn luôn không có người tiến vào. Vì vậy cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của các vị bằng hữu nơi đây. Một lát sau cùng với Liệt Hỏa Điện chúng ta đồng lòng ra sức, chỉ cần phá bỏ được tầng cấm chế sau cùng thì có thể mở ra động phủ của tiền nhân này, tìm hiểu trong đó tột cùng là có cái gì. Thì ra hai tầng cấm chế trước đã bị phá bỏ rồi. Khang Tự Nhiên lộ ra nét mặt có chút suy tư. Hắn trước nay vẫn luôn hoài nghi Liệt Hỏa Điện có hai vị cường giả đạo nguyên cảnh ra tay, tại sao còn không phá được cấm chế. Nay xem ra không phải là không phá, mà là bị chặn ở tầng sau cùng. Nghĩ như vậy, lão liền có chút thông suốt. Sự do thám trước đây của lão không hề sai, chỉ là với thực lực của lão, không cách nào tìm hiểu được tầng cấm chế sau cùng. Nếu không phải dị tượng lần này xuất hiện, chỉ dựa vào lão và Dương Khai, cho dù có phá giải được hai tầng cấm chế trước, rồi cũng bị chặn ở tầng cấm chế thứ ba. Nghĩ đến đây, Khang Tự Nhiên trong lòng có chút cân bằng. Động phủ của cường giả đế tôn có thứ gì bên trong? Trong lòng mọi người có lẽ đều đã có dự đoán. Từ dị tượng lần này mà xem, tổng mổ cũng dám đảm bảo là trong động phủ này tuyệt đối có đồ tốt. Rất có khả năng là linh thảo dịu dược sắp trưởng thành. Dị tượng rất rõ ràng, ánh cầu vồng ngũ sắc bắn ra. Trong gợn sóng khuếch tán hương thơm dẫn dụ. Dị tượng này bí bảo không thể dẫn tới, cũng chỉ có thể là do một số linh thảo dịu dược hiếm thấy sinh ra mà thôi. Tổng điện chủ, ta muốn hỏi một chút. Nếu cấm chế bị phá, đồ trong đó phân chia ra sao? Liệt hỏa điện của ngươi có cường giả tòa trấn. Nếu thật sự ra tay tranh đoạt, chúng ta còn chẳng có cơ hội mà đánh trả. Trong đám người một âm thanh sắc nhọn bỗng nhiên cất lên, mơ hồ bất định, khiến người nghe không đoán được nơi phát ra âm thanh. Lời này vừa ra, đám đông đều trầm mặc. Ánh mắt sáng quắc nhìn về Tông Thanh, hiển nhiên mọi người đều rất quan tâm tới vấn đề này. Cũng là điều này tất cả mọi người đều băn khoăn. Tông Thanh nghe cũng không có chút tức giận mà mỉm cười nói. Sự băn khoăn của các vị, Tổng Mổ có thể giải thích. Nếu các vị thật sự hợp lực phá giải cấm chế, vậy thì đồ tốt bên trong, ai lấy được thì là của người đó. Tông Mổ và Liêm Huynh tuyệt đối sẽ không ra tay với bất kỳ ai trong mọi người. Liêm Vô Minh vốn một mực đứng canh bên ngoài, thời khắc này cũng gật gật đầu. Tổng phó điện chủ, lời nói không có bằng chứng, chỉ là một câu nói của ngươi, mọi người chúng ta làm sao mà tin. Đợi khi đó, ngươi và Liêm phó điện chủ thật sự ra tay, chúng ta còn có thể phản kháng hay sao? Giọng nói sắc bén lại một lần nữa vang. Tổng Thành mỉm cười, ánh mắt quét qua đám đông một lượt, rất nhanh, dừng trên người một nam tử có vóc dáng khô gầy, ánh mắt sâu và sắc nhìn hắn ta nói. Nếu như vị bằng hữu này không tin ta và Liêm Huynh, vậy thì người có thể đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng người. Kết thúc tập 389 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.